Ngọc Hà xin chào các bạn đến với chương trình Cùng nhau học tiếng Nhật của Đài Phát thanh Nhật Bản NHK. Thu Hà xin thân chào các bạn. Hôm nay chúng ta học bài 42. Mẫu câu chính của bài này là Dore ga ichiban oishii kana? Cái nào thì ngon nhất nhỉ? Nhân vật chính của chương trình là chị Anna, du học sinh người Thái Lan. Hôm nay, chị tham gia chuyến tham quan học tập của trường. Chị lên tàu cao tốc Shinkansen từ ga Tokyo. Chị chuẩn bị mua cơm hộp từ dịch vụ ăn uống trên tàu. Mời các bạn nghe đoạn hội thoại của bài 42. Mẫu câu chính của bài hôm nay là Dore ga ichiban oishii kana? Cái nào thì ngon nhất nhỉ? お弁当とお茶をお持ちいたしました。 どれが一番おいしいかな？ 幕の内弁当は人気がありますよ。 じゃあ、私は幕の内。 僕も。支払いは別々にお願いします。 Bây giờ, chúng ta cùng tìm hiểu đoạn hội thoại. Khi người bán đồ ăn trên tàu đi ngang qua, chị Anna đề nghị người đó dừng lại. Có rất nhiều loại cơm hộp trên xe đẩy thức ăn, vì thế chị không biết nên chọn loại nào. どれが一番おいしいかな? Cái nào thì ngon nhất nhỉ? どれ? Là cái nào? が Là trợ từ đứng sau từ nghi vấn để hỏi về chủ ngữ của câu. 一番 Ở đây là nhất hoặc số một. Ở đây là cấp so sánh cao nhất khi so sánh giữa ba thứ trở lên. À, vậy là Ichiban nghĩa là nhất hoặc là số một. Tôi phải ghi nhớ mới được. Vâng, tiếp theo. Oishii là ngon. Kana là trợ từ được dùng khi tự hỏi bản thân. Ở đây, chị Anna không biết loại cơm hộp nào là ngon nhất. Mời các bạn luyện tập phát âm mẫu câu chính của ngày hôm nay. Dore ga ichiban oishii kana? Tiếp theo, người bán hàng trả lời. Maku no uchi bento wa ninki ga arimasu yo. Cơm hộp maku no uchi rất được ưa chuộng đấy ạ. Maku no uchi bento là một loại cơm hộp phổ biến, có cơm và những món như trứng cuộn, cá nướng, rau củ hầm và dưa muối. Bento là cơm hộp. Tiếp theo, wa là trợ từ chỉ chủ đề của câu. Ninki là sự ưa chuộng. Ngạ là trợ từ đứng sau chủ ngữ của câu. Arimasu là có hoặc tồn tại, để chỉ sự tồn tại hoặc sở hữu. Ninki ga arimasu nghĩa là được ưa chuộng. À, như vậy, ninki không phải là tính từ mà là danh từ. Vâng, trong tiếng Nhật để nói được ưa chuộng thì phải kết hợp danh từ ninki và động từ arimasu và nói là ninki ga arimasu. Tiếp theo, chị Anna nói với người bán hàng. Ja, watashi wa maku no uchi. Thế thì tôi lấy maku no uchi. Ja là thế thì. Đây là cách nói thân mật của sore de wa. Watashi là tôi. Wa là trợ từ đứng sau chủ đề của câu. Maku no uchi là nói tắt của maku no uchi bento. Trong câu này, động từ mua đã được lược bỏ vì trong ngữ cảnh này đã rõ ràng. Ở các quán ăn, khi gọi món ăn hay đồ uống, thường nói watashi wa, sau đó đến thứ mà mình muốn gọi. Ví dụ như nếu muốn gọi trà đá, thì chỉ cần nói là watashi wa ice tea. Đúng là văn nói rất là giản tiện chị nhỉ? Vâng. Tiếp theo, anh Rodrigo nói boku mo. Tôi cũng vậy. Boku là tôi. Đây là cách xưng hô thân mật của nam giới. Mo là cũng. Shiharai wa betsubetsu ni onegai shimasu. Cho chúng tôi trả tiền riêng. Shiharai là việc trả tiền. Wa là trợ từ đứng sau chủ đề của câu. Betsubetsu ni là riêng. Onegai shimasu được dùng khi muốn nhờ ai đó làm việc gì cho mình. Tôi thấy một điều ngạc nhiên thú vị là ở Nhật Bản, khi mà đi ăn thì mọi người thường chia đều hóa đơn đến từng số lẻ. Vâng, thông thường là như vậy ạ. Bây giờ, mời các bạn nghe lại đoạn hội thoại của bài 42 với mẫu câu chính là どれが一番おいしいかな? Cái nào thì ngon nhất nhỉ? Obento to ocha o mochi itashimashita. Dore ga ichiban oishii kana? Makunouchi bento wa ninki ga arimasu yo. Ja, watashi wa makunouchi. Boku mo. Shiharai wa betsubetsu ni onegai shimasu. Tiếp theo là mục thưa cô em hỏi. Cố vấn của chương trình, Phó giáo sư Tokunaga Akane giải thích kỹ hơn về điểm quan trọng của bài học. Trong bài này có cách nói Ichiban, nghĩa là nhất hoặc là số một. Cô có thể nói kỹ hơn về cách nói này được không ạ? Vâng, chúng ta cùng nghe cô giải đáp nhé. Cô nói như sau. Khi so sánh từ ba đối tượng trở lên, dùng Ichiban để nói về đối tượng đứng thứ nhất trong số đó. Tôi sẽ ví dụ với câu cái này là thú vị nhất. Thú vị là 面白い. Vì thế câu này nói là 一番面白いです. Tính từ 面白い. Không thay đổi. Để nói về phạm vi so sánh, dùng trợ từ で. Ví dụ số 1 ở Nhật Bản nói là 日本で一番. Thế còn câu núi Phú Sĩ là ngọn núi cao nhất ở Nhật Bản thì nói thế nào? Cao là 高い. Cả câu này là 富士山は日本で一番高いです. Sau đây tôi sẽ nói về cách đặt câu hỏi với từ 一番, nhất hoặc số 1. Các bạn dùng các đại từ nghi vấn khác nhau trước 一番 tùy vào việc muốn so sánh cái gì. Ví dụ, nếu so sánh những thứ mà cả người nói và người nghe đang nhìn vào, thì dùng どれが? Cái nào? Ví dụ với câu, bạn thích cái nào nhất? Thích là 好き. Câu này sẽ nói là どれが一番好きですか? Còn nếu so sánh những thứ không ở xung quanh bạn, thì dùng 何が? Cái gì? Ví dụ, bạn thích cái gì nhất? Nói là 何が一番好きですか? Nếu so sánh giữa nhiều người thì dùng 誰が? Ai? Nếu so sánh các địa điểm thì dùng どこが? Nơi nào? Còn khi so sánh về thời gian thì nói いつが? Khi nào? Tiếp theo là mục từ tượng thanh và tượng hình, giới thiệu các từ mô phỏng âm thanh, tiếng động và hình thái. Đây không phải là tiếng bụng tôi sôi lên đâu đấy ạ. Vâng vâng, có tôi làm chứng đây ạ, các bạn thính giả đừng hiểu nhầm nhé. Trong tiếng Nhật thì từ để chỉ tiếng bụng réo như thế này là gư. Chúng ta từng học gư gư là để chỉ tiếng ngáy mà chị. Vâng đúng rồi, còn gư là để chỉ tiếng bụng sôi khi đang đói ạ. Nếu âm thanh lặp đi lặp lại là gư gư thì có ý nhấn mạnh hơn. Còn khi thật sự đói bụng thì dùng từ peko peko. À như vậy peko peko là để chỉ trạng thái rất đói bụng. Vâng đúng rồi, giống như tiếng Việt nói là đói meo ạ. Vừa rồi là mục từ tượng thanh và tượng hình. Hôm nay chúng ta vừa học hai từ gư và peko peko. Trước khi kết thúc bài học là mục tâm sự của Anna. Chị Anna nghĩ lại những việc vừa diễn ra và tâm sự. Mọi người nói rằng nhiều ga tàu ở Nhật Bản có bán ekiben, tức là cơm hộp ở ga làm từ những đặc sản của địa phương. Mình muốn được ăn thật nhiều các loại ekiben. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi bài 42 với mẫu câu chính là どれが一番美味しいかな? Cái nào thì ngon nhất nhỉ? Ở bài tới, chị Anna sẽ tới điểm đến của chuyến đi. Đó là tỉnh Hyogo. Các bạn nhớ đón nghe nhé! お楽しみに!